Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 169. Seido cao trung độ hot đứng hàng thứ. Bởi vì Seido cao trung kích thích, bọn họ lão đối thủ, mỗi một người đều hành chuyển động toàn quốc cùng Inashiro cùng Ichidaizen như thế. Đem Seido xem là thứ nhất quân địch giả đội ngũ, còn có rất nhiều trên thực tế chỉ cần có chí với đánh vào Koshien. Nghĩ muốn xưng bá toàn quốc đội ngũ, lúc này đều sẽ không lơ là Seido quản chi Seido có điều là xa cách 5 năm. Lần thứ nhất trở về Koshien Seido thực sự là quá mạnh mẽ. Coi như bị người sợ hãi cái kia mấy cái năm thứ 3 tuyển thủ tất cả đều xuất ngũ. Seido cũng bảo lưu đại ma vương Sawamura, thiên tài siêu cấp Catcher Miyuki Kazuya, quái vật Pitcher Furuya Satoru, tốc độ thiên hạ vô song Kuramochi đại gia, trầm mặc ít lời thực lực phái Shirasu đầy đủ 5 người. Đây chính là bán chi đội bóng A muốn vẫn thắng được đi đội bóng. Seido xem ra chính là bọn họ nhất định phải vượt qua Sekiguchi vào lúc này truyền thông. Tự nhiên là tận hết sức lực thổi phồng Seido cái kia sợ bọn họ vẫn không có xưng bá toàn quốc. Nhưng không có người cho rằng Seido sẽ ở trận chung kết gặp phải khó khăn gì cái kia sợ bọn họ. Trận chung kết đối thủ, xem ra cũng không phải cái gì tôm chân mềm Hokkaido, Komadai Fujimaki, cái đội ngũ này, picture trận rất vững chắc, đặc biệt là Anita. Cùng với vừa thăng lên đến năm nhất Picture Hongo hai người tài hoa, càng làm cho người thán phục tiến công cũng rất ra sức. Trước thi đấu bình quân mỗi cuộc tranh tài đều có thể bắt 7 điểm trở lên rất mạnh. Thật sự rất mạnh có thể cùng Seido so sánh. Đại Ma Vương tuyệt đối nghiền ép Nita cùng Hongo. Tuyến tấn công lên Seido toàn quốc thứ nhất tuy nhiên không phải đùa giỡn coi như có chút khúc. Chết, nhưng thắng lợi đều là không thành vấn đề hầu như mọi người. Bao quát khá lớn truyền thông đều như thế cho rằng đương nhiên. Bọn họ sẽ như vậy nghĩ, cũng không phải một điểm nguyên nhân đều không có lúc trước thời kỳ. Hokkaido chưa bao giờ xưng bá toàn quốc ghi chép tin tưởng lần này cũng như thế trước Komadai biểu. Hiện ưu tú có điều là cùng Ikuei như thế. Yamanaka không con cọp hầu tử làm đại vương đụng tới Seido. Bọn họ nhất định sẽ lộ ra nguyên hình đặt ở những kia khá là xả anime bên trong. Hiện tại Seido còn kém cứu vớt toàn vũ trụ Seido cao trung mấy cái chủ lực tuyển thủ. Có một cái tính một cái. Tất cả đều nổi danh liền ngay cả trước không có tiếng tăm gì Shirasu. Mơ hồ đều có chút tiếng tăm Sakai càng bị ca tụng là Seido tối bi kịch chủ lực. Lên sân thiếu, phát hỏa, triệt để phát hỏa, hỏa rối tinh rối mù Seido cao trung chủ lực hết thảy tuyển thủ. Liền ngay cả mấy cái khá là xuất sắc thay thế bổ sung cũng theo phát hỏa không biểu hiện gì. Kusunoki học trưởng cũng cho rằng đẹp trai tướng mạo. Thu hoạch một nhóm tiểu mê muội Seido cao trung chỗ ở khách sạn ở ngoài kết bè kết lũ phóng viên. Đem toàn bộ khách sạn đều đem vây lại ngoại vi cũng không có thiếu mê muội. Fan bóng chỉ cần trước cửa sổ có người thò đầu ra. Lập tức sẽ đưa tới bọn họ rít gào khách sạn trong phòng Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn. Luyện viên, lời ít mà ý nhiều cho mọi người giới thiệu Komadai tình báo vào lúc này. Thương thảo nghiêm mật chiến thuật, đã là không thể mọi người chỉ cần trong lòng có cái để là tốt rồi. Ngày mai tất cả xem hết chính mình phát huy cùng huấn luyện viên chỉ huy, ngày mai sẽ là trận chung. Kết, mọi người nghỉ sớm một chút đặc biệt là Sawamura. Tuyên bố giải tán trước, Kataoka huấn luyện viên cố ý căn dặn một câu ngày mai Sawamura là starting pitcher. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên ném toàn bộ bàn tròn trước. Seido tiểu đồng bọn hì hì nở nụ cười đối với Sawamura bị đặc biệt đối xử. Những người này đại thể đều ôm thích nghe ngóng thái độ ta tương đương, Sawamura muốn nói lại thôi ngày mai. sẽ là trận chung kết. Nói không sốt sắng, đó là lừa người cô ma đai cái đội ngũ này. Mới nhìn không có gì ghê gớm, nhưng càng là nghiên cứu, liền càng sẽ phát hiện sự bất phàm của nó ở Sawamura trí nhớ của kiếp trước lực. Cô ma đai nhưng là rất hung hăng một quãng thời gian khóa này Koshien quán quân. Sau khi Jingu đại hội quán quân, cùng với giải mùa xuân quán quân tam liên bá, Hokkaido lịch sử, bởi vì bọn họ mà sửa như vậy đối thủ, không thể kìm được Seido tiểu đồng bọn. Có bất kỳ bất cẩn Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên sau khi rời đi, mọi người hết sức không có đi đàm luận ngày mai thi đấu sự tình, ai cũng không muốn ở áp lực lớn như vậy tình huống lại cho mọi người tăng cường gánh nặng, đáng ghét. Lão tử xếp hạng tại sao là thứ bảy a? Nắm điện thoại di động tìm tòi Isashiki Jun, đột nhiên thở phì phò nói, cái gì? Nơi nào? Cái gì đứng hàng thứ? Xung quanh tiểu đồng bọn, thật giống như nghe thấy được mùi tanh cá mập như thế. Tất cả đều tụ lại qua ở Kataoka huấn luyện viên dưới nghiêm lệnh. Seido tiểu đồng bọn rất ít tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Có thể này cũng không có nghĩa là bọn họ không quan tâm chính mình ở truyền thông cùng fan bên. Trong sức ảnh hưởng cùng đánh giá dù sao còn đều là máu nóng thiếu niên. Isashiki Jun nói chính là di động báo tuần lên công bố một chuỗi con số. Nhân khí đội bóng Seido cao trung độ hot xếp hạng nó căn cứ rất đơn giản. Liền xem tên của ngươi ở trên internet tìm tòi số lần khóa này Koshien. Seido cao trung tuyển thủ. Nhân khí tăng mạnh di động báo tuần đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Lập tức công bố bảng danh sách này, bảng danh sách bên trong chẳng những có mọi người độ hot xếp hạng, còn có tìm tòi số lần điểm sau khi đi vào, còn có tuyển thủ liên quan giới thiệu công năng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Bảng danh sách người bên trong khí thứ nhất đương nhiên là Sawamura Eijun đại ma vương độ hot không phải náp, đừng nói ở Seido cao trung bên trong, coi như đặt ở toàn bộ cao trung bên trong, Sawamura Eijun tiếng tăm cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, tìm tòi số lần kém mười mấy vạn liền. Đủ 8 triệu thứ, quan tâm Koshien fan bóng, tổng cộng mới có bao nhiêu? Cũng là mấy chục triệu trong những người này. Nguyên tắc vốn là có rất biết nhiều hơn Sawamura. Tung những này, còn lại có hay không 20 triệu cũng không tốt nói, này 20 triệu bên trong có đem gần một nửa đối với Sawamura cảm thấy hứng thú. Chuyên môn ở võng lên tìm tòi Sawamura tư liệu hoàn toàn xứng đáng độ hot vương đành phải á quân. Chính là đội trưởng Yuki. Có hơn 160 vạn người. Ở võng lên tìm tòi vị này xem ra rất cương nghị đội trưởng, tuy nói Seido cao trung toàn thành viên độ hot đều rất hòa, nhưng chân chính có thể hơn 100 vạn. Cũng là Sawamura cùng Yuki mà thôi, cái khác mấy cái liền có vẻ hơi hơi thứ điểm năm đại minh tinh. Trong tuyển thủ, Greek học trưởng cái sau vượt cái trước lấy 75 vạn tìm tòi số lần. Đứng hàng đệ tam đệ tứ Miyuki, 74 vạn năm. Tổng thể lên cùng Greek học trưởng xê xích không nhiều, nếu như không phải hắn ra trận không có Greek nhiều. Không chừng nhân khí khả năng còn cao hơn một chút. Người thứ 5 là Akma Butter Kominato Ryosuke. Hắn chẳng biết vì sao thảo không ít người niềm vui. Tìm tòi số lần cao tới 43 vạn lần. 5 vị siêu sao tuyển thủ sau khi là Furuya Satoru. Furuya Satoru chủ yếu là bởi vì từ lên một cuộc tranh tài, mọi người mới bắt đầu chân chính quan tâm. Tìm tòi tăng trưởng rất nhanh, nhưng vẫn không có vượt qua Kominato Ryosuke vạn. Chiếm giữ thứ 6 Isashiki Jun, thứ 7. Vuốt dâu, bất lương tuyển thủ, cho hắn gia tăng rồi không nhỏ nhân khí. Nhân khí vạn Kuramochi thứ 8. So với Isashiki Jun ít đi cái tìm tòi mấy. Seido báo săn, danh bất hư truyền theo sát phía sau. Nhân khí tìm tòi chỉnh 10 vạn chính là xếp hạng thứ 9, thay thế bổ sung Eitan Ba Koichiro đánh Zabachi Homerun Masuko, vốn nên là rất được người yêu mến mới đúng, nhưng không có cách nào. Có Sawamura, cái này Namchi Homerun quái vật, sự nổi tiếng của hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp tăng lên xếp hạng thứ 10. Tìm tòi số lần 70.008 sau khi thứ 11 là tối bi kịch chủ lực Sakai. Cũng không biết những người này là nghĩ như thế nào. Ngược lại hắn tìm tòi số lần cũng không ít. Đầy đủ 70.002, thứ 12 là đẹp trai Kusunoki học trường. Tìm tòi 60.000 năm quả nhiên. Thế giới này nghiên cứu chế tạo chính là chính nghĩa à. Thứ 13 là vẻn vẹn lên sân 2 lần Kominato Haruichi. Vì sao thành danh? Không gì khác, khá là hợp mắt người. Thứ 14 là Kawakami, chủ lực cánh phải bên ngoài Shirasu. Xếp hạng người thứ 15 tìm tòi số lần thứ 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.